Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Phân tiền liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đội bộ lầu 3 trong phòng họp đầy ấp người, liền hành lang và phòng giải trí tất cả đều là người. Vạn Phong liền buồn bực. Ngày thường vậy không gặp nhiều người như vậy nha. Vậy làm sao đến một cái phân tiền người liền tất cả đi ra? Huê Hồng là lấy tiền thưởng danh nghĩa phát ra. Thành tựu Hoa hậu người lãnh đạo tối cao. Trương Hải ở Hoa hậu xã nhân viên trước mặt làm tổng kết tính lên tiếng. Năm nay là chúng ta Hoa hậu thực hành liên sinh nhận thầu sau cái đầu tiên năm đầu. Đại khái rất nhiều phụ lão hương thân trong lòng không có chắc. Không biết chúng ta năm nay lợi nhuận như thế nào. Bây giờ ta có thể rất phụ trách nói cho mọi người. Chúng ta năm nay các sản xuất ngành hiệu ích phổ biến rất tốt. Tiếp theo Trương Hải liền bắt đầu. Hạng nhất hạng công bố các bộ môn thu vào tình huống. Ao cá thu vào bao nhiêu tiền? Lò ngói thu vào bao nhiêu tiền? Nhà máy giày cao su thu vào bao nhiêu tiền? Hãng cơ giới thu vào bao nhiêu tiền trong này đầu to hãng cơ giới? Thứ nhì là nhà máy giày cao su. Lò ngói thu vào vậy còn thích hợp. Còn như ao cá thu vào có thể không đáng kể. Thu vào nhiều nhất ngược lại là gặp lợi chậm nhất hãng cơ giới. Từ xe ủi đất sản xuất ra đến bây giờ. 4-5 tháng thời gian. Xe ủi đất tổng cộng tiêu thụ đi ra ngoài 300 chiếc cỡ đó. Chỉ lần này hạng nhất liền mang tới hơn 300 ngàn lời. Trừ bị Trương Hải còn mấy chục ngàn tiền vay sau đó. Nợ mặt còn có hơn 200k nằm ở nơi nào. Nhà máy giày cao su từ mới dụng cụ đi lên sau sản lượng trực tiếp lật lần. Mỗi ngày cũng có hơn ngàn nguyên lời. Trừ thu vào mua thiết bị đầu tư bên ngoài vậy góp nhặt liền mấy vạn nguyên thu vào. Ở bỏ đi Vạn Phong chia và nộp lên thuế lợi tức sau đó. Hoa hậu còn có 250.000-7.000 kết dư. Số tiền này để cho Hoa hậu cái xã viên sợ ngây người. Không nghĩ tới tiểu đội lại có tiền như vậy. Số tiền này chúng ta muốn để dành một số thành tựu quay vòng vốn và một ít bộ môn nghiên cứu chi. Phí, ta và tiểu Vạn cùng với kế toán viên xuất nạp thương lượng một chút. Bộ phận này đề ra lưu khoản tiền số lượng là 120.000. Còn sót lại tiền đem lấy tiền thưởng hình thức trung bình phát cho ở trong đội tất cả xí nghiệp. Công tác xã nhân viên. Những công nhân này bất kể là bản đội vẫn là bên ngoài đội. Chỉ cần là ở Hoa hậu xí nghiệp công tác liền người người có phần. Hy vọng Hoa hậu bản đội người không muốn ở sau lưng nói này nói nọ. Ảnh hưởng đoàn kết. Số này hạng mục là kinh nghiên cứu qua quyết định. Dựa theo Vạn Phong ý nghĩa là muốn lưu 150.000. Bởi vì chỉ là hãng cơ giới quay vòng vốn chính là một con số khổng lồ. Trương Hải và kế toán viên tính toán còn dư lại hơn 100k nếu như hiển thị đi liền chiếc máy truyền. Hình cũng không đủ, làm sao vậy được đủ mua chiếc máy truyền hình tiền mới được. Vì vậy cũng chỉ dự lưu 120.000, Hoa hậu tất cả xí nghiệp bên trong. Lò ngói có hơn 70 người, xưởng giày năm ngoái công nhân có 80 người, cộng thêm hãng cơ giới hơn 100 người. Tổng cộng có 258 người, cộng thêm Trương Hải và kế toán viên xuất nạp tổng cộng là 261 người. Trong này không bao gồm ở trong đội tất cả xí nghiệp gì cũng không có làm người. Bất quá người như vậy nhà cơ hồ không tồn tại, Hoa hậu tất cả hơn 100 gia đình, mỗi nhà tối thiểu cũng có một người ở trong đội xí nghiệp làm việc. Như vậy mỗi một công nhân có thể phân đến 524 nguyên tiền thưởng. Vừa vặn đủ mua một máy truyền hình. Cái xã viên vừa nghe mỗi một công nhân có thể phân đến 524 nguyên. Người người mặt mày hớn hở. Tiếp theo chính là phân tiền. Kế toán viên liền ngồi ở tiểu đội tài phòng họp bên trong. Trương Hải kêu một cái tên liền phát một phần tiền. Tiền thưởng một mực phát khi đến trưa mới phát cho xong. có tiền xã nhân viên ra cửa liền đến trên chợ phiên tiến hành một phen giành mua. Rất nhiều đồ ăn ngon đều bị bọn họ mua đi. Hoa hậu nhân công nhiều người ta lần này là có thể phân đến hơn ngàn nguyên. Ví dụ như Vạn Phong nhà ông ngoại, tiểu cữu thêm ông ngoại liền chia tới 1.000 nguyên. Tiểu cữu mẫu bởi vì là ở Loan Phượng hãng may quần áo làm việc. Vì vậy trong đội tiền thưởng không phần của nàng mà, tiểu cữu cửa đã thăng cấp thành mẫu thân. Bây giờ cả ngày lẫn đêm hạnh phúc nhất sự việc chính là nhìn nhi tử giống như ngu si vậy cười. Chúng ta năm nay có phải hay không vậy phát chút tiền thưởng. Đừng để cho chúng ta công nhân trong lòng mất đi thăng bằng. Thấy tiểu đội phát tiền thưởng Loan Phượng có chút ngồi không yên. Mặc dù hãng may quần áo nhân viên tiền lương xa xa cao hơn tập thể xí nghiệp tiền lương, nhưng là người ta một chút phát hơn 500 tiền thưởng, thủ hạ nhân viên khó tránh khỏi trong lòng mất thăng bằng. Loan Phượng và Vạn Phong thương lượng, phát thôi, tiền thưởng đương nhiên là muốn phát, nếu không nhân viên ở đâu ra tích cực tính, vậy phát nhiều ít đâu, Loan Phượng có chút lo lắng. Hãng may quần áo bây giờ thường trú nhân viên hơn 30 người, một năm lãi ròng ở 90.000 cỡ đó, nếu như vậy mỗi người phát 500, toàn năm lời 1/6 cũng chưa có, mỗi người phát 300 đi. Chúng ta và tập thể không thể so, dùng ta tiền phát đi, đến cuối năm ngươi cũng không cần huê hồng cho ta. Thời điểm mùa đông hãng may quần áo trang phục, lời có thể cao một chút, một tháng lớn tổng thể có gần 10.000 thu vào, Vạn Phong mới có thể có 4-5.000 huê hồng. Số tiền này toàn bộ cầm tới phát tiền thưởng, Loan Phượng tựa như chiếm tiện nghi như nhau len lén cười. Được tiện nghi không cười được không, ta cũng biết người tốt với ta. Hãng may quần áo mặc dù tiền thưởng không có trong đội xí nghiệp nhiều, nhưng là các nhân viên tiền lương nhưng mà so với kia chút xí nghiệp giảm nhân viên cao hơn. Bởi vì là nhớ kiện tiền lương mỗi một người đều là hăng hái ngất trời. Cộng thêm tài nghệ không ngừng nâng cao. Giống như hãng may quần áo bên trong một ít thành thục lão luyện, ví dụ như Giang Mẫn và Lý Nhị Mạn, các nàng tiền lương đã đạt tới hơn 70. Chính là những cái kia gần đây ra đồ nhân công tư cũng ở đây 30-40 chừng. Vì vậy một năm thu vào cộng thêm lần này tiền thưởng, thu vào so tập thể người của xí nghiệp còn nhiều hơn. Người sau khi có tiền, cả người tinh thần đều cùng ngày xưa bất đồng, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, tiền thưởng phát cho sau đó, hoa hậu người ta liền bắt đầu dựa theo mình nhu cầu thiết kế mình sinh hoạt. Trừ những cái kia muốn kết hôn bên ngoài, mua máy truyền hình là được rất nhiều gia đình đại sự hạng nhất mà. Bởi vì mua gia đình khá nhiều, Trương Hải quyết định tập thể giải quyết chuyện này, muốn mua máy truyền hình người đến đội bộ ghi danh, do tập thể ra mặt thống nhất mua. Nhóm đầu tiên ghi danh mua máy truyền hình có 35 hộ. Bên này thu ứng trước tiền sau đó, Vạn Phong liền đến Ngũ Giao Hóa đi liên lạc máy truyền hình. Vừa nghe Vạn Phong duy nhất muốn 35 chiếc máy truyền hình, Ngũ Giao Hóa cửa hàng quản lý mồ hôi trên đầu đều xuống. Lập tức đem trong kho hàng tất cả hàng tích trữ đều lấy ra. Cuối cùng là góp đủ rồi 35 chiếc máy truyền hình. Giản quản lý, ngươi hàng này không đủ nha, đội chúng ta đầu năm tối thiểu còn cần một nhóm máy truyền hình. Ngươi được chuẩn bị đủ hàng nha, đừng đến lúc đó đoạn bữa, hàng không có vấn đề. Các người đội lần sau mua còn mua chúng ta máy truyền hình à, giản quản lý cười theo cho nói. Bởi vì cửa hàng Bách Hóa vậy bắt đầu vào máy truyền hình bán. Huyện Hồng Nhai bây giờ có mấy địa phương bán ra máy truyền hình. Ha ha, đó là nhất định, ít nhất ta và lão Giang quan hệ ở chỗ này. Đáng tiếc thời điểm đó cửa hàng còn đinh là đinh mão là mão, nếu không tiền huê hồng cũng có thể làm mấy trăm nguyên. Ngũ Giao Hóa công ty xe chở hàng kéo một xe máy truyền hình lái vào hoa hậu. Những cái kia đưa tiền người ta dáng vẻ phấn khởi đi nhà mang máy truyền hình. Ngắn ngủi hai ngày, Hoa hậu trong thôn liền dựng lên một mảnh tivi dây anten. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-giai-giai-nối-phau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.